Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi hành hương online với đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Sư cô cực kỳ hoan hỷ để giới thiệu đến quý vị một ngôi chùa này, có thể nói là ngôi chùa mà rất khó để người nước ngoài có thể đặt chân đến. Lý do là sao quý vị biết không? Ngôi chùa này á, là đường đi chùa là đi ngang một cái quân đội, cho nên doanh trại quân đội thì không có cho người nước ngoài vào, mà mình phải đăng ký, ví dụ quý vị là tín đồ của chùa vân vân, rồi mình phải trình passport các kiểu, nói chung đi qua quân đội là rất là khó. Cho nên nó là có thể nói sư cô là người nước ngoài đầu tiên đặt chân đến ngôi chùa này, vì một cái nhân duyên cực kỳ lớn là hòa thượng trụ trì ở đây là đỡ đầu cho đạo tràng của mình ở miền Nam Hàn Quốc, ở tại Busan. Đây là một cái ngôi chùa có thể nói là view đẹp nhất Haeundae. Quý vị hãy nhìn bên trái của sư cô, đó là toàn bộ thành phố Haeundae, đó là cái bãi biển, mà một trong những bãi biển mà đẹp nhất ở Hàn Quốc này. Mà cái view của chùa cỡ này nè quý vị, thì bước vô là kiểu như là hân hoan vô cùng vô tận luôn. Đây là chùa Quên Cắt Xa ha, Viên Giác Tự. Quý vị nào mà ở Hàn Quốc có thể search cái chùa này. Quý vị muốn đi lên đây thì có hai cách. Thứ nhất là đăng ký thành viên tín đồ của chùa để mình đi xe đưa đón của chùa thì mới qua khỏi doanh trại quân đội được. Thứ hai là quý vị có thể đi một cái cách là không có đi xe hơi lên thì quý vị đi leo núi. Thì phải chịu khó đi leo núi ha. Đi leo núi khoảng 1.3 km đến 1.5 km thì sẽ tới chùa, nhưng mà đường núi siêu dễ đi nha. Nói đường núi chứ thiệt ra là đường bằng không à. Đây là cái lối đi mà nếu mà quý vị đi xe hay là đi núi thì cũng sẽ lên đầu tiên. Quý vị thấy từng góc đẹp vô cùng vô tận luôn. Không biết phải diễn tả sao. Từ khi mà sư cô lập đạo tràng ở miền Nam thì Hòa Thượng trụ trì đã rất là nhiều lần mời cô lên đây, nhưng mà bởi vì cái tính chất đặc biệt của chùa cho nên chỉ có một mình sư cô được lên thôi, còn các Phật tử khác là không có được lên. Mà mình đi sinh hoạt với Phật tử cả trăm người như vậy mà có mình lên chùa, mình cứ nghi ngại hoài. Cho tới hôm nay thì Hòa Thượng đã thấy thương đạo tràng quá, gần một năm rồi thì Hòa Thượng mới nói là tháng 6 là tháng sau thì Hòa Thượng sẽ cho toàn bộ Phật tử của cô là Hòa Thượng nhận 100 suất là các bạn có thể lên đây để tu tập. Đó là thay vì mình tu tập ở Thiền viện Bát Nhã như từ trước đến giờ thì bây giờ là mình sẽ không tu ở Thiền viện Bát Nhã nữa, mà có một buổi là mình sẽ lên đây tu, tức là tuần thứ 3 hàng tháng. Chủ nhật tuần thứ 3 hàng tháng là mình có khóa tu ở miền Nam, ở Busan. Thì thay vì là tu ở dưới kia, tu ở dưới Phồn Hoa Đô Hội kia, qua đây là nguyên cái đồi trà. Trời ơi, cái em lái xe của cô là em nhảy xuống đồi trà rồi quý vị. Hiếu ơi, đẹp không? Đằng kia là nguyên một đồi trà quý vị. Cho nên chương trình Temple Stay ở chùa là có thiền trà đó. Quý vị thấy hoa Phật đầu là chen chúc với lại đồi trà. Đẹp. Đẹp lặng người, không diễn tả được cái sự phóng khoáng, mở rộng. Nói chung là ngôn ngữ nó sẽ giới hạn ở cái chùa này nha. Cái chùa này là chỉ có đi mà đến mà cảm nhận thôi. Hòa Thượng đã rất là thương cho nên là tháng sau là Hòa Thượng nhận 100 suất Phật tử. Cho nên quý vị nào mà tu tập với đạo tràng ở miền Nam thì quý vị đăng ký sớm nha. Tại vì ở trên này đi lên là phải qua cái doanh trại quân đội, cho nên là phải có giấy thông hành, phải trình passport thì mình mới được qua. Là tổng cộng 100 suất thôi, thì quý vị sẽ đăng ký sớm là mình sẽ được đi lên đây tu tập. Còn chính vì tháng sau là cô quyết định lên đây tu tập cho nên giờ cô mới lên chùa Đại Viên Giác Tự. Rồi quý vị nhìn ha, đây Chằng San, núi này là núi Chằng San. Thật ra Chằng San là có rất là nhiều cốt leo núi. Quý vị nhìn bên kia cũng là Chằng San nè. Thì tổng cộng là mình có tới 4-5 cái dãy leo núi, mà không phải là chỉ có một cái chùa này thôi. Lên bất kỳ cánh núi nào cũng có nhiều chùa khác, nhưng mà cái chùa này là cái view đẹp nhất nha. Lên đây là healing toàn bộ, cho nên chương trình Temple Stay của chùa đồ là rất là đa dạng. Thì quý vị mà sinh hoạt với sư cô là tháng sau sẽ có khóa tu đầu tiên ở một cái vùng, ở một cái nơi chùa mà đẹp cỡ này. Cô nghĩ lên đây thôi, đi thiền hành niệm Phật thôi, ngồi thiền ở đây thôi là cũng an lành tới nơi rồi. Đẹp lắm quý vị. Ở trên núi mà một bên là núi, một bên là biển, và khoáng đạt tuyệt vời. Bây giờ sư cô sẽ lên chánh điện trước nha quý vị. Cái con này là con Hechi nè. Dễ thương quá à. Dễ thương. Dễ. Nha Shimika. Ai ơi, chào đi nóng ạ, rung tập xin đi ta. Đẹp quá, đủ hoa mẹ ơi. Rồi mấy bác Phật tử ngồi dưới gốc cây uống ly trà, thấy nó lãng mạn gì đâu luôn đó. Về Việt Nam xong rồi xin đi ta. À, cứ nhanh chăm bé hả rồi xin đi ta. Yeah, chăm bé, yeah. À, chăm bé, yeah, Wow, bự dễ sợ luôn. Đẹp không? Vãi trời đẹp. Ui, tượng Phật trên núi khủng khiếp luôn. Đây nè. Yeah, yeah, yeah. Ai quý vị ta? Đẹp quá. Quý vị ơi, góc nào cũng đẹp hết. Bên này là cái địa tạng nè, để cho quý vị coi này. Cô muốn mai mốt ở chùa mình, cô muốn làm cái mà chùa mình có điều kiện nè. Nhà mình có đám tuần thất 49 ngày rồi đó, là mình có thể làm lễ ở đây rồi xả tang các kiểu, là mình đốt ở đây luôn. Hai bên có địa tạng quý vị thấy không? Đó, mà chỗ này hòa thượng làm cái tháp giản dị mà đẹp không? Ui, cái góc nào cũng chiêu hết. Quý vị nào mà lên chùa này chắc thích chết luôn. Coi cái góc mà ngồi uống trà trước cái chánh điện của người ta kìa. Nguyên cái bàn đá có cái cối xay bình thường dưới gốc cây lớn. Góc nào cũng thành một bài thơ, góc nào cũng thành một tấm hình để đời luôn á. Lên đây về chắc em có thêm 100 tấm hình nữa quý vị. Nhìn dày, có mắt chụp hình không? Còn cái chánh điện kìa, cái chánh điện mà vách đá mà xếp vô như vậy à. Thầy quay kỹ cái chánh điện không? Thấy cái vách đá không? Giờ đâu dưới núi đâu có kiếm được nữa. Ui ui quý vị ơi, đẹp lắm, tượng Phật, đầu Phật. Nói chung cái này là đi suốt ngày mấy đứa Phật tử cô là nó chạy xuống đồi trà rồi, nó chưa lên tới được chánh điện nữa, nó không lên được tới đây. Cảnh đẹp quá sao đi được. Đây ha, tượng Phật Bán Già Tư Duy. Hòa thượng nhiều tượng quá, mốt thầy làm chùa mình xin luôn đi. Chứ bây giờ hòa thượng để ông Phật ở trên đá đồ dư quá nè không. Ưng cái tái nào lại xin, chút nữa lại xin. Cô là cô, cái nết em hay xin lắm. Em khất sĩ chân truyền phải đi xin. Không thiệt, hòa thượng, ôi cái tượng này đẹp quá. Tượng Tỳ Lô Giá Na bằng đồng luôn quý vị. Chắc xin cái đầu Phật trên kia đi. Tượng này xin chắc không cho đâu, mình xin cái tượng đầu Phật ở trên đó đi. Đi vô chùa người ta mà khởi cái tâm tham gì, có Phật nào chứng cho cô không? Hôm nay là tháng 5 đó, cho nên nó là thấy lá non nó ra xanh rì. Quý vị coi cái chánh điện cũ của chùa nè, chánh điện cũ ngày xưa là vách đá nè. Ngay sau lưng á, quay sau lưng coi cột với lại cái vách đá đắp vô nha. Góc này thôi chụp cũng đẹp nữa. Thôi mình vô lễ Phật, lễ chánh điện chút xíu rồi mình xuống một vòng nữa. Ở đây cơ, đây là cái chánh điện cũ ha, mình còn cái chánh điện mới nữa rồi cơ sở Temple Stay nữa. Cô đang có mặt ở tại đồi trà. Hồi ơi, không có gì mà hạnh phúc hơn. Giờ là đang giờ tụng kinh ở trong chánh điện đó quý vị. Nghe giọng sư thầy tụng vang vọng cả núi rừng như vậy. Đây là những cây hoa Phật đầu. Cô có giới thiệu rất là nhiều lần trong video clip hành hương của mình rồi ha. Thình dáng cái hoa y chang cái nhục kế của Đức Phật á. Cho nên hoa này được gọi là hoa Phật đầu. Từ lúc ảnh còn nhỏ nhỏ là ảnh xanh xanh là ảnh đã có cái dáng như vậy rồi nè. Xong rồi ảnh nở to ra anh vẫn đây. Đây là cái bé bé búp búp. Chùa mình cũng có một bụi, một rặng hoa luôn, chứ không phải là một bụi không đâu, đẹp lắm. Và đây là cái đồi trà. Phía dưới kia là thành phố đó. Nghĩ là làm khóa tu ở đây chắc trẻ ra 10 tuổi luôn á quý vị. Không gian này sao mà quạo được. Những ai mà nóng tánh giống sư cô nè, mấy người mà hay overthinking, trầm cảm tự kỷ rồi đó, mình lên chùa làm công quả đi. Xin sư thầy nhổ cỏ, trồng cây gì đó. Lên đây là chắc là sẽ được chữa lành rất là nhiều nha. Siêu healing luôn. Với cái màu xanh non mướt rượt trời đất như vậy mà lòng dạ mà không mở ra được nữa thì đúng uổng luôn. Hôm nay có người đang hái trà luôn đó quý vị. Nhưng mà mình đi là mình đừng có hái là trà nha. Tại vì mình không có biết hái lá nào đúng chuẩn đâu đó. Mình chỉ ngắm thôi nha. Rồi đừng có hái trà của nhà chùa. Ủa? Đâu em? Hướng đó đúng không? Hai đệ tử của sư cô, hai hoa tiêu. Ô, sư niêm. Wow, Phật ơi sư niêm à. Gặp đúng là thượng trụ trì đó. Sư niêm chống năng dịch phương ni ta. Sorry. Sư niêm chê quá. Sa chinh phổ nâng gặp bồ thà. Chứ chấp. Ý đốc kê biểu phổ nâng gò nâng. Chứ dỗ kê phẹt sai ca chứ sai sư niêm sư nữ kim nhỉ. Ôi tức, quý vị thấy không? Đây là một cái trà quán. Hồi nãy đi vô cái nhà bếp của người ta mà cô nhìn cái dàn bàn ăn cô tưởng trà quán rồi. Nó nghệ một củ, nổi cái tô mà xếp một cái thiệt á. Cô sẽ chụp hình cho quý vị coi cái nhà ăn của chùa, phải nói nó chỉnh chu, thiền vị trong từng một cái góc. Xong hòa thượng thấy mình hiểu lầm trà quán, cái hòa thượng nghĩ đâu mình thích uống trà. Hòa thượng trụ trì là quá nhiệt tình, quá thương sư cô rồi. Hòa thượng nói để hòa thượng dắt qua quán trà, dắt qua cái chỗ mà chùa làm trà, hái trà xong tự chế biến trà. Rồi bây giờ cái trà quán người ta cỡ này nè, cái view cỡ này nè, uống ly trà chắc trường sinh bất lão luôn. Thiệt sự luôn á, công nhận á, mấy cụ lớn á, mấy cụ cái con mắt của các cụ nghệ một cũ, quý vị coi cái phòng trà nè, nãy là do sư cô hiểu lầm cái nhà ăn người ta thành cái trà quán, hòa thượng đem bánh đi cho nữa, xin im tô mua chút xời hả? À chứ anh chứ sao thế? Anh chờ sao? Anh chờ sao? Hòa thượng ngồi đi con, ngồi uống ăn bánh đi. Trời ơi, không phải là đòi đi uống trà quý vị, thấy cái nhà ăn người ta đẹp quá đi mà mình tưởng cái trà quán, cái hòa thượng tưởng đâu cô thích đi uống trà, hòa thượng dắt qua trà quán thiệt. Chết tôi rồi. Xin im anh chứ sao? Xin im thả đi giọt gặt can trong ạp phút xin có à nhỉ? À, hiện nay là ủng đông mũ đeo kìa sợ. Mũ đi hà sao nà vậy à? Cũng thế chứ cũng khỏe chăn nữa sao? Chúl tê ảnh hìm tư sao? Xin im bạp phút xin đi cả xin công sư chứ mà sao? Bán nè hà nà ta chẳng hề được. À dê dê, hòa thượng chỉ chỗ cho ngủ tối nay, trời ơi có chỗ ngủ luôn. Thế đâu là cũng được cho phòng hết bởi vậy. À dê. Sư niệm rất kê san sốt kê sâu bể rất kê băng y mà này vô. Đây phòng của em được ngủ tối nay. Tối nay em sẽ ngủ ở đây. Wow, cái gì vậy, cái cấp này cấp trụ trì rồi, không phải cấp tiểu tăng ở được đâu. Sao cho em cái phòng bự vậy? Wow. Sư niệm hút xì thêm phút xây nên dọa ghê ít rồi á. Xúc xô nên. À dê. Ồ mua nên khu chốt kia này hả? Dê. Nói một khám xa anh đi ta. Dê dê. Sư niệm cho anh thấy khóa bu này hả? Nó mua khóa bu này hả? Yêu ghi hai trang xì. Nam cha dở cha. Ờ, hòa thượng nói đây thêm cái phòng nữa nè. Trời ơi, kéo quân lên đây ngủ. À. Wow. Nó mua cho ai hả? Xin em muốn buồn ăn tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất mà đại lễ Phật đản thì dưới phố cũng dưới chùa thầy luôn, thầy trụ trì hai cái chùa. Xin em khứ nhân nè ra thăm đi ta. Xin em xin cảm ơn đi bếp xin anh đi à, chị cả nấu mì ăn thăm đi ta. Khắp cha gì xin em chim đi đến chân này à, ăn khứ đó sẽ chọn nhà á. Ai cô ai nhau khắp ba chị ăn chứ. Ờ, 점심 먹으면 또 좀 믿지 되잖아요. 아, 괜찮아. 아, 우리 과자 다. 아, 상관없어. 와. 아까 차. 이따 이 차 집에 들어왔네요. 여기 추우면은 예. 방에서 차 마시면 되고. 오케이. 여기 차 마시면. 예. 이쪽에 나가면 되네요. 저 이쪽에 나가도 되죠? 어. 이라 hướng này đi cái con ơi lấy cái hòa thượng cho chùm nho đó, lấy chùm nho. Clip này là cái clip lục cục nhất, tại vì quý vị biết một khúc giữa hòa thượng nhiệt tình quá, hòa thượng chỉ phòng ăn chỉ chỗ, rồi hòa thượng đem bánh đem trái đem nho ra cho ăn kiểu giống như một người cha già gặp con nhỏ vậy, nên là sư cô không nhớ mình nói tới khúc nào hoặc là mình quay khúc nào mất khúc nào nữa, nhưng mà tóm lại là thôi đây là một lời ngỏ giới thiệu cho quý vị. Thiệt ra có rất là nhiều đường lên núi nhé, cái đường mà sư cô đi là đường xa nhất vòng nhất, là tại vì thật ra mình cũng cố tình đi leo núi tập thể dục nữa chứ không phải là không có gì. Còn quý vị mà leo núi chặng xa thì cái course này lên mà cái đường ngắn nhất thì ngay đây nè đó. Từ ở dưới ngay khúc này mà đi thẳng lên á thì cỡ hòa thượng đi 10 phút, còn cỡ mình đi chậm chậm á thì 20 phút là tới rồi. Còn sáng là cô đi cái đường 1.5 cây, 1.3 cây gì đó thì là khoảng đi tầm 30 phút cho tới đi chậm á thì là 40-50 phút là cũng tới. Còn đi xe của chùa thì thôi chắc là 5 phút là lên tới chùa rồi. Thì bên này là một cái bên hông, cái view nhìn ra thành phố và có một vườn hoa cải vàng như vậy. Đây là Tiểu Quên Rất Xa nha quý vị, chùa Đại Viên Giác. Một cái ngôi chùa ở trên đỉnh núi, cũng không có ngay đỉnh núi quá nhưng mà sát bên bãi biển Heontae. Mình sẽ thật sự bất ngờ với lại ngay cái trung tâm thành phố như vậy mà có một cái ngôi chùa mà từng cái vách đá, từng cái không có biết diễn tả sao, cô nói kiểu ngôn ngữ nó bị giới hạn khi lên tới đây luôn á. Cô chỉ có thể giới thiệu với quý vị rằng mỗi một cái góc cạnh nào của chùa, mỗi một cái cảnh quan hay là một cái tôn tượng nào nó đều có cái giá trị chữa lành cực kỳ lớn luôn. Nói chung là nó mang đến một cái cảm giác healing rất rất rất thoải mái. Và cô, cái phòng mà hồi nãy là có một cái phòng, không biết cô có quay trong clip này không, đó là Suron Bang, tức là cái phòng để mà tu luyện á. Cái phòng đó mình nhìn vô là mình đã thấy thích vô cùng rồi. Tuy là nó không có quá lớn đâu và nó cực kỳ kiểu giản đơn, tối giản trong cái việc mà trưng bày, nhưng mà chỗ đó là chuyên về tu ngồi thiền để mà hạ thủ công phu, thì nó sẽ là một cái nơi mà mình tu tập tâm linh rất là hiệu quả. Đây quý vị thấy cái vách trà có cái tượng Phật không? Ngồi đó vàng đẹp không? Đó, từng mỗi góc. Nói chung là khi mà sư cô chưa đến đây đó thì hòa thượng cứ 1, 2, 3, 4 là con phải tới chùa đi, con phải tới chùa đi. Sư cô cũng lần la lần lửa, nhưng mà tới chùa rồi mới thật sự mới thấy là hòa thượng nói đúng, mình phải thật sự đến thì mình mới cảm nhận được cái sự chữa lành và healing ở đây. Rất là tri ân quý vị đã theo dõi và đồng hành các cái clip hành hương online cùng với đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc, và xin hẹn với quý vị những cái clip về sau, không phải là những cái ngôi đại tòng lâm mà to bền kia vật vã để nhìn thấy là thấy sợ với cái quy mô rồi, mà chỉ cần một cái góc rất nhỏ, rất giản dị như vậy thôi, nhưng mà nó chuyển tải cả cái công phu và cái trái tim muốn chữa lành và muốn đem cái sự an lành đến cho mọi người của hòa thượng trụ trì á. Hòa thượng khi mà biết sư cô có tâm nguyện xây chùa ở miền Nam á, thiệt ra là nhân duyên gặp hòa thượng là rất là dễ thương. Sư cô đi tìm chùa để mua chùa ở miền Nam thì hòa thượng chính là người đã lái xe chở sư cô đi đến một cái ngôi chùa của thầy bạn hòa thượng, và lúc đó cô không biết là hòa thượng là kiểu như ông trùm ở Busan như vậy, một vị hòa thượng quá là nhiều trọng trách cao, quá là nhiều chức vụ mà lại quá là bình dân và quá là mộc mạc giản dị như vậy, cho tới khi cô biết là hòa thượng là trụ trì của cái ngôi chùa này và hòa thượng cũng biết được cái tâm nguyện của mình, nên hòa thượng cứ bảo cô là phải lên quên gắt xa, thì lên đây thì mới hiểu được cái tâm trạng của hòa thượng là khi làm chùa mang cái tâm thế như thế nào, trái tim mình như thế nào, cái sơ tâm mình như thế nào, mình sẽ tạo ra một cái đạo tràng như thế đó, một cái đạo tràng có khả năng chữa lành, một cái đạo tràng có khả năng mang đến cái giá trị của trí tuệ và từ bi, nó từ trái tim của người thầy. Hòa thượng nói 10 năm sẽ thành công, thì cô không biết là chùa ở Busan đó là thầy trụ trì 10 năm sau có tạo nên cái cảnh quan mà wow như vậy không, nhưng mà mình hy vọng rằng ở đâu mà có cái trái tim hoằng pháp chân thành thì nơi đó mang đến được cái giá trị lợi lạc thật sự bình an đến cho quý vị. Kính chúc quý vị luôn được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời, và mình sẽ hẹn gặp nhau ở khóa tu miền Nam vào tháng 6 ở tại cái ngôi chùa mà tuyệt vời như vậy nha. Xin chào và tạm biệt quý vị.